Tục nhân hồi đáng, chương 61, coi như cậu có lương tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học Đông Sâm có 14 khoa ngoại trừ sinh viên của khoa dân sự và cơ điện lâu lâu thi đấu với nhau một lần, những khoa khác tạm thời không có thi đấu. Chủ nhiệm thể dục khoa quản lý Vu Hằng đầu tiên đến các lớp tìm cầu thủ, yêu cầu mọi người đề cử các cầu thủ chơi hay trong lớp, lập ra một danh sách. Sau đó, Vu Hằng nổi danh suy nghĩ linh hoạt lại tìm đến thầy giáo dạy bóng đá trong trường, dùng một gói thuốc lá, lấy được thành tích 2 năm thi bóng đá gần đây của các lớp. Vu Hằng là một người tỉ mỉ, rất nhanh phát hiện trong bảng thành tích đằng sau tên một số người có một dấu hiệu không được bắt mắt, anh ta tìm giáo viên thể dục hỏi rõ, thì ra là có một số sinh viên trong cuộc thi biểu hiện xuất sắc. Khi chấm điểm, giáo viên dùng dấu hiệu này để làm dấu nhận biết. Trong số những sinh viên thi bóng đá của khoa quản lý, chỉ có 2 người bên cạnh có ký hiệu này. Một người tên là Đỗ Dữ Phạm, người kia tên Biên Học Đảo. Vu Hằng rất nhanh tìm được lớp trưởng của 2 người này. Phiền phức ở chỗ, Đỗ Dữ Phạm thì không có vấn đề gì. Nhưng Biên Học Đảo thì lại đang ở trong lầu cách ly. Quy tắc tranh cúp Đông Sâm lần này tương đối rộng rãi. Trường học bình thường cũng biết không thể nào rèn luyện sinh viên đá hết 90 phút mà không mệt mỏi. Vì để gia tăng đối kháng kịch liệt, hấp dẫn sinh viên, đội banh có thể thay đổi danh sách cầu thủ. Trong mỗi trận đấu có thể thay người 7 lần. Có một kẽ hở trong các quy tắc là có thể nhờ sự giúp đỡ của cầu thủ ngoại viện. Chỉ cần mỗi lần cầu thủ ngoại viện ra sân đủ 15 phút là được, không hạn chế số lần, nhưng phải đảm bảo trên sân chỉ có một cầu thủ ngoại viện. Cái gì là cầu thủ ngoại viện? Không phải người trong nước thì được xem là ngoại viện. Không phải sinh viên trong trường thì được xem là ngoại viện. Không phải là người của khoa thì được xem là ngoại viện. Người nước ngoài thì không cần phải nói. Du học sinh luôn có một vòng nhỏ hẹp của mình. Lần này trường đặc biệt thành lập một đội bóng du học sinh. Ngoại ô thì không cần phải nói, toàn bộ đại học thành phố Tùng Giang đều đóng cửa. Các khoa đều có đội banh của mình. Trừ phi bị loại bỏ, nếu không chẳng ai muốn để cho khoa mình xuất lực ra ngoài làm ngoại viện. Người đó có còn muốn lăn lộn nữa hay không? Quy tắc vừa đề ra, những vận động viên ưu tú của điền kinh, nhảy cao, trượt băng, võ thuật, quyền anh, tản đả, taekwondo đều được hoan nghênh. Có một số người không rõ, điền kinh và nhảy cao còn miễn cưỡng chấp nhận được. Một người có thể phòng thủ, một người có thể dùng đầu tranh đoạt bóng, còn lại các môn võ thuật và tản đả thì dùng làm gì? Sau đó liền có người giải thích, thứ nhất, những người này vận động nhiều, tố chất cơ thể tốt. Khi gần cuối trận đấu, người khác chạy không nổi, bọn họ chính là kỳ binh. Thứ hai, hù dọa người. Quan trọng nhất là, anh hãy nhìn băng ghế chủ lực của đội tuyển quốc gia, có mấy người là không biết võ thuật. Muốn nói, phương pháp lôi kéo ngoại viện từ khoa khác thật ra cũng không nhiều lắm. Đừng nói là không có tiền, cho dù có tiền, muốn ra ngoài thiên nhiên làm một con rồng, nhà trường cũng không cho. Toi công thôi, anh nói là nhảy tường ra ngoài. Đừng nghịch giải, lầu cách ly nằm trong góc khuất nhất của trường đã nhanh chóng chất đầy. Cho dù bị đá giống Hắc Hải Đông, tôi cũng không muốn lấy mạng ra đùa với anh. Cho nên, mọi người chỉ còn lại 2 chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu là ăn cơm, chiêu còn lại là mỹ nhân ké. Mời ăn cơm thì ai cũng biết. Cùng lắm thì người khác mời anh 10 món, tôi mời anh 15 món. Người khác mời anh 15 món, tôi mời anh 20 món. Ăn không hết, cứ đóng gói mang về cho bạn cùng phòng ăn. Nghe nói cử mỗi thứ tư, căng tin mở tiệc chiêu đãi. Từ 9 giờ sáng đến tối hẳn mới kết thúc, mỹ nhân kế vừa ra, 16 đội banh, hơn phân nửa đều tịt ngòi. Mấy khoa khoa học và kỹ thuật, đây vốn là miếu hòa thượng. Có lớp tổng cộng chỉ có 2 nữ sinh. Bất luận là dài ngắn, đẹp xấu ra sao, cũng đều được xem là quốc bảo. Đặt ở lớp học để điều hòa âm dương thì không sao. Nói muốn phải ra để thực hiện mỹ nhân kể, đây quả thật chẳng khác nào chửi đồng. Mọi người bụng ta suy ra bụng người, nếu ai phái nữ sinh tài nghệ của khoa mình đến lôi kéo làm quen. Vì không chỉ là bọn họ không đi làm ngoại viện. Đợi đến khi gặp nhau trên sân, liều mạng đá cho thủng lưới mấy quả mới hả giận được. Kết quả không ngoài dự liệu. Chín cầu thủ đặc biệt được chia đều cho khoa ngoại ngữ, quản lý, văn học, truyền thông, lâm nghiệp và nghiên cứu sinh. Trước cuộc thi đấu 4 ngày, Vu Hằng chọn ra danh sách 29 cầu thủ, đưa cho chủ tịch hội sinh viên xem qua. Chủ tịch nhìn thoáng qua nhân số. Không được, tối thiểu phải tìm thêm 11 người nữa. Anh không nhìn thấy danh sách cầu thủ khoa cơ điện và dân sự sao? Một khoa có 52 người, một khoa có 59 người, băng ghế người ta dài quá, chúng ta không thể yếu khi thế được. Vu Hằng nghe được trước mắt liền biến thành màu đen, băng ghế dài chính là nói nhiều người sao, Vu Hằng cắn răng, làm ra danh sách 48 người. Chỉ cần biểu hiện tạm được ở đội banh là lấy luôn. Ngay cả Lý Dụ và Đồng Siêu cũng được gọi vào đội. Toàn bộ cuộc thi có 32 trận tranh tài, Vũ Hằng được xếp vào bảng thứ 3 cùng một bảng với khoa cơ điện, văn học và máy tính. Cầu thủ của đội cơ điện thì không cần phải nói, chủ yếu là nhìn biểu hiện của hai đội kia như thế nào. Cuộc chiến bắt đầu, dẫn bóng một mình, sút bóng từ xa, lừa những người chân chính được gài bẫy Việt vị cũng chỉ có 7 banh. Đều không thực hiện, lý dụ dõi mắt đến, cho là hiểu quy tắc bóng đá, có thể nghĩ đến chiến thuật 8 người. Mà 7-8 người này lại thuộc về hai đội dân sự và cơ điện. Vũ Hằng không quên biên học đảo, anh ta bảo lý dụ và đồng siêu vào trận trước, một khi lệnh cách ly của biên học đảo kết thúc lập tức vào đội ngay. Lý dụ đem tình huống nói qua điện thoại cho biên học đảo biết, nhưng toàn bộ tâm trí của biên học đảo đều đặt trên người Thiện Nhiêu. Nghe tai này lọt tai kia, hoàn toàn không để trong lòng. Xác thật là toàn tâm, khi biên học đảo gặp phải sự cự tuyệt của từ thượng tụt, Thiện Nhiêu đã dùng mị lực của mình công hãm trái tim cô độc của biên học đảo. Vốn hắn đã có hào cảm với Thiện Nhiêu, lần này Thiện Nhiêu lại không để ý an nguy chạy tới lầu cách ly, khiến phòng tuyến cuối cùng của biên học đảo phải thất thủ, vượt qua tình bạn tiến đến tình yêu. Thời gian cách ly sắp kết thúc vốn nên cao hứng, nhưng biên học đảo lại không muốn ra ngoài. Mấy ngày cuối cùng Thiện Nhiêu cũng biết biên học đảo sẽ ra ngoài, còn mình thì không biết phải chờ bao lâu nữa, vừa cao hứng vừa bị thương. Khi ở cùng một chỗ với nhau trong một buổi trưa, hai người nằm song song trên giường, mặt đối mặt nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biên học đảo ngửi được mùi thơm trên tóc Thiện Nhiêu, lỗ mũi của hắn nằm ngay trên đầu cô. Thiện Nhiêu ôm biên học đảo, nói, lai ra ngoài, mình muốn tắm rửa một chút. Người cũng hôi lắm rồi, biên học đào ngửi ngửi mấy cái, không hôi mà chỉ toàn ngửi thấy mùi thơm, Thiện Nhiêu lắc đầu, không cho biên học đào ngửi. Dần dần, hai người ôm lấy đối phương, hẳn thì sắp ra ngoài, nhưng Thiện Nhiêu lại vì hẳn mà phải ở lại trong lầu cách ly. Biên học đào cảm thấy, trước khi ra ngoài, hẳn và Thiện Nhiêu phải xác định rõ quan hệ với nhau. Biên học đào ngồi dậy, đỡ Thiện Nhiêu ngồi dậy luôn. Hai người mặt đối mặt với nhau, biên học đào trịnh trọng nói. L Thiện Nhiêu, bạn có đồng ý làm bạn gái của mình không? Chút do dự, dứt khoát trả lời, Thiện Nhiêu không? Lình đồng ý, nói xong, cả khuôn mặt của Thiện Nhiêu sáng lên như đóa hoa mẫu đơn, tỏa ra nụ cười sung sướng. Cô hất cằm, nói, ích xem như là bạn có lương tâm, biên học đào nắm hai tay Thiện Nhiêu, nói, khi rời khỏi. Lau đây, ngày nào mình cũng sẽ đến thăm bạn. Cửa, đến ngày cách ly thứ 13, biên học đảo đề ra một nhiệm vụ cho Thiện Nhiêu, bảo Thiện Nhiêu ngày mai vào giờ cơm mang theo một tờ ghi chép hỏi xem trong phòng có ai khẩn cấp cần giúp đỡ, bảo mọi người ghi hết ra, sau đó đặt cùng với bình nước nóng bên ngoài sau khi biên học đảo rời khỏi, hắn sẽ tận lực mà làm. Biên học đảo biết mọi người rất buồn chán. Thứ nhất, hắn thật sự muốn giúp mọi người giải quyết vấn đề. Gỡ Thiện Nhiêu, cách ly kết thúc, ở đây thể công khai gặp gian thứ hai, có ngày thứ 10 biên học đảo trước cất kỹ. Sau đó tắm trở lâm thời về nhà sạch sẽ, trở thu rửa của mình, đem sổ tiết kiệm bỏ vào trong tủ quần áo lại phòng 909, phát hiện trong phòng ngủ chẳng còn ai. Phòng Thiện Nhiêu được thì được tiền để qua gom những tờ giấy ghi chép xem qua một lần. Những yêu cầu nào một bên, còn những yêu cầu quả đáng như muốn máy bồi thường thì ném qua một bên. Ở trong có thể chấp nhận tính, muốn đàn bà, muốn còn những yêu cầu có thể quyển sách chuyên chụp hình. Chấp nhận được là muốn có ít tiền cải thiện thức ăn, mấy thẻ điện thoại, quần áo để thay sau khi tắm rửa, máy ngành và dụ tiểu thuyết biên học trận. Xế chiều có một trận, thi đấu với khoa máy tính. Điểm số trước mắt là từ cuộc điện thoại của Lý Một Đào biết được hôm nay là ngày bảng 3 tranh tài. Buổi sáng có khoa hiện tại, đội của quản lý đang 3-4. Lý dụ hối thúc biên học đào đến sân thể dục ngay. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện 32-10, cách chương.